cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 92, cậu là người hài hước nhất đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần An trằn trọc suốt đêm, trong đầu toàn nghĩ về thời hành, khiến cô không ngủ ngon. Sáng sớm tinh mơ lúc 6 giờ cô đã dậy rồi, dậy sớm giờ này còn có bà ngoại Trịnh. Bà ngoại Trịnh đang làm bữa sáng trong bếp, bà ấy quen dậy sớm, việc đầu tiên mỗi sáng là nấu bữa sáng. Bà thấy Trần Y An dậy rồi, vội vàng gọi cô. An An lại đây, bà đang làm bánh, lát nữa con thử xem. Trần Y An đi tới, xắn tay áo chuẩn bị giúp. Một già một trẻ bận rộn trong bếp, Trần Y An chưa từng nấu ăn, cô vui vẻ học theo bà ngoại Trịnh. Thời hành chạy bộ về, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, liền nói. Bà ngoại, bà làm bánh rồi à, này, về rồi đó à, sắp ăn được rồi. Trần Y An nghe thấy giọng thời hành thì sững lại một chút, nhanh chóng nhận ra thời hành chắc chắn đã đi chạy bộ buổi sáng, cậu vẫn luôn có thói quen chạy bộ buổi sáng. Thời hành bước vào bếp, nhìn thấy Trần Y An thì mắt sáng lên, hỏi cô. Sao dậy sớm vậy, đêm qua ngủ sớm quá. Trần Y An nói dối một chút, cô đâu thể nói là vì nhớ thời hành mà không ngủ được chứ. Nghe thôi đã thấy nổi da gà rồi. Cô nói xong, thời hành đột nhiên ghé lại gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn, nhìn cái gì? Trần Y An nói một cách không tự nhiên, ánh mắt cũng hơi né tránh. Chẳng lẽ nói dối bị phát hiện rồi? Cô có chột dạ đến thế sao? Thời hành đứng thẳng người. Cậu có quầng thâm mắt rồi. Hả? Trần Y An không thể tin được sờ sờ mặt mình. Quầng thâm mắt có nặng lắm không? Đừng nghe nó nói bừa, nó trêu con đó. Bà ngoại Trịnh đang lật bánh, liếc nhìn hai đứa nói. Trần Y An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc thời hành một cái. Sáng nay cô dậy còn soi gương, đâu có vấn đề gì đâu. Thời hành cười nhẹ, đi tới lấy một cái bánh ăn. Không phải tại cậu dễ bị lừa sao? Cậu, Trần Y An mím môi, thật sự không thể phản bác. Bà ngoại Trịnh cho bánh vào đĩa đặt lên bàn, cười nói. Được rồi, lại đây ăn đi, đừng để ý đến nó. Vâng vâng, Trần Y An đã muốn ăn bánh từ lâu rồi. Cô cũng đã góp một phần công sức nhào bột mà. Cô cầm một miếng cắn một miếng, mắt sáng rỡ nói. Vẫn ngon như cũ, lần trước nghỉ hè đến nhà bà ngoại, cô đã ăn món này rồi. Nghĩ đến là cô lại thèm vì đã lâu lắm rồi không được ăn. Ngon thì ăn nhiều vào, còn nhiều lắm. Bà ngoại Trịnh đắc ý nói. Cái bánh này của bà chưa ai chê dở đâu nên đi đăng ký bản quyền luôn nhé. Con ủng hộ, Trần Y An phụ họa nói. Thời hành thong thả ăn, thỉnh thoảng nhìn Trần Y An, hôm nay tâm trạng cô có vẻ khá tốt. Trần Y An khi ăn uống tâm trạng quả thật rất tốt, lúc này cô đã quên hết những phiền muộn tối qua, toàn tâm toàn ý chỉ có đồ ăn. Nhưng cô vừa ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt thời hành, tim lập tức hẫng một nhịp. Hai đứa cứ từ từ ăn, bà ra sân xem một chút. Bà ngoại Trịnh là người không thể ngồi yên, làm xong bữa sáng liền muốn ra sân chăm sóc hoa cỏ. Bà ngoại, có người chăm sóc rồi, bên ngoài lạnh đó. Thời hành ngẩng đầu nói, bà ngoại Trịnh xua tay. Không được, bà không ngồi yên được. Mẹ con bảo bà ở thêm mấy ngày, không thì bà đã về vườn của bà rồi. Ở đây toàn thân không có chỗ nào để xả sức. Thời hành bất lực, hoa cỏ trong vườn đều có người chăm sóc thường xuyên. Nhưng bà ngoại không chịu ngồi yên, lớn tuổi rồi vẫn muốn làm những việc này. Con đi cùng bà ngoại. Trần Y An vội vàng nuốt nốt miếng cuối cùng rồi nói. Cô không đợi thời hành trả lời, bật một cái liền chạy ra ngoài. Thời hành khóe miệng giật giật, rõ ràng là muốn tránh mặt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thở dài, suy nghĩ xem nên nói chuyện này với bố mẹ thế nào. Trước đây cậu không nghĩ đến chuyện này vì từ nhỏ đến lớn mọi việc của cậu đều do cậu tự quyết định. Trần Y An bận rộn giúp bà ngoại trong sân. Đồng thời ánh mắt lại không tự chủ đi theo thời hành. Cậu cứ đi đi lại lại trong nhà làm gì vậy? Đến khoảng 3 giờ chiều, Trần Y An đi pha nước trái cây uống, tiện thể rót cho thời hành một chai. Sao hôm nay cậu cứ đi đi lại lại thế? Trần Y An không nhịn được hỏi. Đang nghĩ cách công khai mối quan hệ của chúng ta. Thời hành trả lời rất nhanh, rất tự nhiên. Trần Y An, chúng ta có quan hệ gì chứ? Trần Y An dần đỏ mặt, không nhịn được nói. Làm như cô và thời hành đã hứa hôn rồi vậy. Thời hành nhìn cô lại sù lông, ngây thơ nói. Không phải sao, Không phải cậu muốn bố mẹ tôi gật đầu rồi mới đồng ý ở bên tôi sao? Trần Y An há miệng, không biết nên nói gì. Mấy giây sau, cô ngửa mặt lên trời thầm nghĩ, trời ơi, dì Trịnh và chú Thời sẽ nghĩ về mình thế nào đây? Không phải ý đó, Trần Y An nói với Thời Hành. Vậy là ý gì? Cậu không thích tôi à? Tôi, Trần Y An há miệng, nhưng lại chẳng thốt lên chữ. Thích, chẳng biết nên nói thích hay không thích. Cậu xem, cậu không nói ra được. Thời Hành dồn ép từng bước. Trần Y An ngẩng đầu nhìn Thời Hành một chút, rồi lại rời tầm mắt. Cô C, N, M, D, dứt khoát hỏi thẳng cậu. Cậu cứ chắc chắn tôi thích cậu như vậy sao? Bản thân cô còn không hiểu lòng mình. Mối quan hệ với Thời Hành có quá nhiều khả năng, giống như những gì cô đã nghĩ trước đây. Liệu tình cảm cô dành cho cậu có phải phần lớn là tình thân không? Thời Hành bị cô hỏi như vậy, trên mặt lập tức nở nụ cười. Tôi có nói với cậu rồi đúng không? Mặt cậu không giấu được chuyện gì đâu. Thời Hành nói, Trần Y An hồi tưởng lại một chút, hồi cấp 3 đã nói rồi, cái đó liên quan gì đến chuyện này chứ? Cô có ghi rõ ràng chữ, tôi thích cậu, trên mặt sao? Đừng có không phục, cậu chính là như vậy đó. Thời Hành ngả người ra sau nói, Trần Y An lười phản bác, không vui quay đầu đi không nói gì. Ra ngoài mua bánh nướng ăn không? Thời Hành đột nhiên hỏi cô, bánh nướng? Trần Y An nghĩ lại lần cuối cùng ăn đã là một năm trước rồi, đột nhiên cũng có chút nhớ nhung, nhưng bây giờ mới vừa qua Tết xong. Cô hỏi, trường học chưa khai giảng, bác ấy sẽ đến bày bán sao? Bác gái đó đã thuê một cửa hàng nhỏ, có chỗ rồi. Thời Hành nói, Trần Y An có chút ngạc nhiên, chuyện khi nào vậy, chắc là kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp đó. Thời Hành nói, cậu cũng tình cờ phát hiện ra khi đi ngang qua một lần. Trần Y An cảm thấy Thời Hành thật kỳ lạ. Trước đây cậu ngày nào cũng biệt tâm biệt tích, sau khi lên Kinh Bắc cũng chỉ ở trong phòng thí nghiệm, vậy mà lại có thể biết được chuyện này. Sau khi tốt nghiệp cô thật sự chưa từng đến Yến Lâm nữa. Đi thôi, Thời Hành đã đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị xuất phát. Trần Y An vội vàng khoác thêm áo khoác rồi đi theo. Hai người vừa ra khỏi cửa, Trịnh Lan Duyệt từ thư phòng bước ra, nhìn thấy hai đứa đi ra ngoài, lắc đầu nói. Chậc, đúng là như vậy, đúng là như thế nào? Bà ngoại Trịnh thức giấc sau giấc ngủ trưa, bà ấy nhìn theo ánh mắt của con gái, vừa hay thấy cảnh Thời Hành và Trần Y An cùng nhau ra ngoài. Trịnh Lan Duyệt khoác tay mẹ, không hề né tránh nói. Có lẽ em gái của mẹ sắp trở thành cháu dâu của mẹ rồi. Mắt bà ngoại Trịnh không một chút gợn sóng, vẻ mặt không bất ngờ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước đến chỗ mẹ đã thấy có gì đó rồi, giờ con mới nhận ra sao? Sao mọi người ai cũng giấu con vậy? Trịnh Lan Duyệt bất mãn nói, may mà Thời Hành không giống con, có những lúc con đúng là chậm hiểu. Bà ngoại Trịnh thở dài nói, Thời Hành và con gái rất giống nhau, chỉ có tính cách thì giống bố nó. Con, Trịnh Lan Duyệt không biết nên nói gì nữa. Tần Đạo Đồng cũng là người chậm hiểu y như vậy, vừa qua Tết. Tần Đạo Đồng cuối cùng cũng không phải đi thăm hỏi họ hàng nữa. Vừa về đến, cậu ta liền bắt đầu gọi bạn bè, tổ chức tiệc tùng, gọi điện thoại từng người một. Thời Hành và Trần Y An vừa mua xong bánh nướng, điện thoại của Thời Hành bắt đầu rung. Cậu nhìn thấy số của Tần Đạo Đồng, liền trực tiếp nghe máy. Cậu nhất định phải đến đó, địa chỉ tôi gửi cho cậu rồi, không đến thì không phải anh em. Thời Hành còn chưa kịp nói gì, Tần Đạo Đồng đã cúp điện thoại. Sao vậy? Trần Y An chớp mắt, có chút tò mò không biết ai gọi điện vào lúc này. Cô vừa dứt lời, điện thoại của cô liền reo lên. Trần Y An lấy điện thoại ra thấy ba chữ, Tần Đạo Đồng, liền nghe máy, bạn học Trần, tối nay ra ngoài chơi đi, tôi đặt chỗ rồi, chỉ thiếu cậu thôi. Giọng Tần Đạo Đồng truyền ra từ ống nghe, Trần Y An liếc nhìn Thời Hành, há miệng định từ chối, nhưng câu tiếp theo của Tần Đạo Đồng đã vang lên. Tôi gọi cả Thời Hành rồi, hai anh em cậu không được thiếu một ai đâu nhé, không thì không phải bạn bè. Nói xong, cậu ta liền cúp điện thoại. Trần Y An ngẩng đầu nhìn Thời Hành, lúc này cô biết cuộc điện thoại Thời Hành vừa nghe là ai gọi rồi. Đi không? Trần Y An hỏi, đi chứ, em gái yêu quý của tôi. Thời Hành nói rất chậm, đặc biệt là chữ, em gái yêu quý, tai Trần Y An hơi nóng lên, khẽ nói, tôi có nói vậy đâu. Hai người họ vẫn đến địa điểm Tần Đạo Đồng gửi, đến nơi thì đã có rất nhiều người rồi. Tần Đạo Đồng giỏi thật, có thể hẹn được nhiều người như vậy. Trần Y An không nhịn được cảm thán một câu, đúng là thánh giao tiếp mà. Hai người họ vừa bước vào, đã có rất nhiều người đến chào thời hành, đồng thời đều liếc nhìn Trần Y An, nhưng không ai hỏi đến Trần Y An. Mọi người đều quen biết nhau à? Trần A An nói, cũng coi là quen biết. Thời hành nói, vòng bạn bè của cậu và Tần Đạo Đồng cơ bản là trùng lặp nhiều, chỉ là cậu thường ít khi đi chơi cùng họ, Tần Đạo Đồng thì chơi nhiều hơn. Trừu Cương Cương vừa nhìn thấy Thời Hành, liền gọi cậu lại. Bạn học Trần cũng đến rồi à? Trừu Cương Cương thấy Trần Y An thì cũng nhiệt tình chào hỏi. Tần Đạo Đồng nói không đến thì không phải bạn bè. Trần Y An xòe tay bất lực nói, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, lờ mờ thấy vài gương mặt quen thuộc. Ha ha ha ha ha, cậu ấy là vậy đó. Trừu Cương Cương cười lớn nói, Thời Hành, cậu cũng bị câu, không đến thì không phải bạn bè, ép đến à? Không, tôi tự nguyện đến. Thời Hành đang xem thực đơn nói. Trừu Cương Cương cười, ồ, một tiếng đầy ý tứ nói, vậy là đi cùng người khác rồi. Thời Hành không nói gì. Trần Y An tò mò liếc nhìn hai người họ, sao cảm giác nghe không hiểu lời họ nói nhỉ? Thời Hành đi cùng ai? Đi cùng ai chứ? Chẳng lẽ là mình sao? Cái gì mà bạn gái? Đó là em gái cậu ấy. Giọng Tần Đạo Đồng đột nhiên vang lên. Trần Y An, Trừu Cương Cương và Thời Hành nghe thấy câu này, đều ngẩng đầu nhìn về phía Tần Đạo Đồng. Tần Đạo Đồng bưng đồ ăn đi về phía họ, vừa đi vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hành, mấy người này cứ nói cậu đang hẹn hò, tôi còn tưởng là với ai chứ, hóa ra lại là bạn học Trần của chúng ta. Tôi lập tức đính chính rồi. Tần Đạo Đồng ra vẻ, mau khen tôi đi, chấm, tôi đã giúp cậu minh oan rồi đó, cậu phải cảm ơn tôi đàng hoàng đó. Thời Hành nhìn những gương mặt bừng tỉnh xung quanh, cậu muốn gờ. Tần Đạo Đồng ngay lập tức, cái gì mà anh trai em gái chứ, cái cậu muốn không phải là thân phận anh trai. Trần Y An im lặng cúi đầu uống nước, coi như không có chuyện gì xảy ra. Phụt chớt, Trừu Cương Cương thật sự không nhịn được cười phá lên, chủ yếu là vẻ mặt của họ quá hài hước đi mất. Cười cái gì? Tần Đạo Đồng vẻ mặt ngơ ngác, cậu ta lấy khuỷu tay thúc Trừu Cương Cương một cái. Có chuyện gì buồn cười vậy? Nói ra nghe xem nào. Trừu Cương Cương bá vai Tần Đạo Đồng, cậu là người hài hước nhất đó. Đương sự Thời Hành sắc mặt đen xì một nửa. Đương sự còn lại Trần Y An im lặng không nói gì. Những người xung quanh lần đầu tiên nghe nói Thời Hành còn có một cô em gái, ai nấy đều tò mò hỏi han và bắt chuyện với Trần Y An. Trần Y An vì phép lịch sự, cũng để không làm Tần Đạo Đồng khó xử, đành phải thuận theo mà đáp lời. Cô càng thuận theo, sắc mặt Thời Hành càng đen. Trừu Cương Cương bên cạnh thấy chuyện càng to càng thích, còn thêm dầu vào lửa, chỉ có Tần Đạo Đồng vẻ mặt ngơ ngác nhìn họ. Cậu ta cảm thấy có gì đó rất không đúng, nhưng nhất thời lại không nhìn ra được chỗ nào không đúng. Cách chương.